Chiến đội A, chương 47, góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu, tổng cộng hai bên cấm Luna, Hoa Mộc Lan, Đại Kiều, Na Cha, Quan Vũ và Hoàng Trung. Đương nhiên, Quan Vũ là do áp cấm. Có thể nói sự căm hận của áp dành cho vị tướng này là thấu tận xương tùy. Trong ván này, ZS ở đội xanh. Đội hình gồm Lý Bạch, Mai Siranui, Marco Polo, Thái Ất Chân Nhân và Lưu Bang. Nam bình luận viên, không ngờ họ lại thả Lý Bạch cho Xuyên Thần. Chúng ta đều biết Lý Bạch của Xuyên Thần đã có màn trình diễn xuất sắc cỡ nào ở vòng loại. Hay lắm, tôi bắt đầu mong đợi rồi đây. Thật ra, khi chọn Siranui, Kiều Hướng Thiền có hơi băn khoăn. Nhưng vì Lý Bạch của Dư Hoán Xuyên được thả nên cô hạ quyết tâm để anh ăn bùa xanh. Thuận lợi tăng trưởng sức mạnh, Kiều Hướng Thiền hơi nằm bò xuống bàn. Chịu đựng cơn đau co rút bất chợt kia, trong lòng chỉ cảm thấy thật đậu xanh rau má. Áp bên đội đỏ, gồm Gia Cát Lượng, Dương Tiễn, Ngu Cơ, Ukio Tachibana và Trương Phi. Nam bình luận viên, tôi hơi lo lắng cho ZS trong ván này rồi. Nếu giao tranh trực tiếp thì chỉ có Lưu Bang và Thái Ất Chân Nhân chống chịu được thôi. Trước khi họ lên level 4 thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Chiêu cuối của Gia Cát Lượng và chiêu 2 của Ngu Cơ quá mạnh đi. Nữ bình luận viện, đúng vậy. Và lại Lý Bạch của ZS cũng không thể trốn trong rừng mãi được. Cho nên đầu trận sẽ khó khăn đây. Trừ khi đầu trận họ đi cướp bùa. Trận đấu bắt đầu được nửa phút. Quái rừng được làm mới. Hai đội trao đổi bùa xanh coi như chào hỏi. Đây là tình huống thường gặp trong các trận đấu chuyên nghiệp. Hai đội luôn muốn cướp bùa xanh hoặc đỏ. Nếu cả hai cùng chung suy nghĩ thì đành đổi bùa. Kiều Hướng Thiền dọn lính ở đường giữa. Dù Gia Cát Lượng chưa lên level 4 vẫn dấn hung hãn. Nhưng Kiều Hướng Thiền không đối đầu trực tiếp với cậu ta. Chỉ né chiêu, đồng thời không để lỗ một con lính nào. Phút thứ 2:30, không hiểu vì sao cả 10 tuyển thủ đều đồng loạt tập trung xuống đây. Gia Cát Lượng và Ngu Cơ núp ở bụi cỏ đường sông. Lý Bạch bên ta trực tiếp xả chiêu cuối vào đó. Lập tức có mạng của Gia Cát Lượng. First Blood, nhưng cùng lúc đó, Kiều Hướng Thiền từ hang rồng xuống đường giữa. Không ngờ bị Ukio Tachibana vòng sau và Dương Tiễn từ đường khác ganh vào. Khống chế cô rồi giết thẳng. Kết quả là hai bên đổi mạng người đi đường giữa. Phút thứ 8, Mít và rừng của ZS tập trung ở đường giữa. Hà Trang vốn định thịt Ngu Cơ nhưng bị Dư Hoán Xuyên gọi lại. Úp sọt Gia Cát, nhử nó một chút. Bụng của Kiều Hướng Thiền quặn thắt từng cơn. Trong ván này, cô hoàn toàn biến thành trợ thủ. Tay của cô không bị run. Chậm rãi ném quạt để dọn lính. Trương Phi bên địch di chuyển ra đường giữa. Chui vào bụi cỏ rồi khuất tầm nhìn. Thời điểm đàn lính thứ 2 lên tới. Kiều Hướng Thiền tùy ý đi trước đàn lính. Mít bên địch, Lưu Ly tưởng rằng Kiều Hướng Thiền chỉ có một mình. Trong khi bên cậu ta có hai, thế là cậu ta lập tức điều khiển Gia Cát Lượng phóng lên phía trước để ép đường. Không ngờ Lưu Ly còn chưa vượt quá nửa sông. Thát Ất và Lý Bạch đã từ bụi bên trái nhảy ra. Trương Phi thấy thế liền phóng chiêu một đánh lui bọn họ. Mai Siranui của Kiều Hướng Thiền bật chiêu cuối hồng tấn công Trương Phi và Ukio Tachibana. Nhưng Gia Cát Lượng đã kịp tận dụng khoảnh khắc xử lý lỗi ngắn ngủi của Lý Bạch để lùi về trụ. Nhưng sau khi đánh lỗi, Lý Bạch lại băng trụ, xả chiêu cuối xong rồi giật bóng về bụi cỏ. Lý Bạch hạ Gia Cát Lượng. Hà Trang, Nai, đừng để mất lợi thế. A Hoán, nhìn cây DA 4, không? Ba của anh Xuyên, em thấy ván này không cần em nữa rồi. Lâm Quý Tuân, thế mày không thấy anh cân hai thằng ở đường trên à, Kiều Hướng Thiền. May là cô bị động nhưng vẫn thoát được. Trong ván này, Kiều Hướng Thiền có cảm giác mình là trợ thủ vậy. trước chỉ giữ chân Ukyo Tachibana và Trương Phi khi chúng tới cứu ra Cát Lượng. Sau lại chết vì di chuyển lỗi. Nhìn số mạng hạ gục phía trên. Bên ta 5 bên địch 2. Cô chiếm hết một nửa số mạng đội bị hạ gục. Thật sự quá xấu hổ. Khi số mạng hạ gục mà đối phương có được càng ít thì ai bị chúng hạ gục càng nhiều. Người đó sẽ càng xấu hổ. Phút thứ 9:30. ZS ăn được con Caesar đầu tiên. Sau đó thả rồng tiên phong. Lấy được trụ bậc thềm thứ nhất. Phút thứ 15. ZS ăn được con Sisa thứ hai. Ấp chỉ còn đúng một trụ đường giữa. Phút thứ 16. Lưu Bang bên ta bị 5 người bên địch vây bắt ở khu bùa xanh. Lúc này, 4 người bên ta đang ở khu bùa đỏ. Thấy vậy lập tức đuổi kịp. Thái Ất trong tay Hà Trang xông lên. Khống chế được 4 người. Còn Marco Polo của A Hoán cũng thuận lợi xả chiêu cuối. Sau đó dùng chiêu 2 để di chuyển vị trí. Áp sát ra Cát Lượng và Ngu Cơ. Lượng sát thương của một Marco Polo phun đồ là rất khủng bố. Double kill, giết đôi. Lúc này, Lý Bạch cũng đuổi tới nơi. Xả chiêu cuối vào ăn trọn 3 người còn lại. Thái Ất chân nhân của Hà Trang đã hồi sinh Lưu Bang. Còn Kiều Hướng Thiền, lúc cô vừa tới thì Trương Phi đã bị bên ta hội đồng gần chết. Cô chỉ kịp phóng một cây quạt. Không hiểu sao chỉ với một cây quạt mà cô lại lấy được mạng của Trương Phi. Ê, ấp bị quét sạch, ZS đẩy thẳng tới nhà chính. Nam bình luận viên, lấy một đổi năm, mặc dù ấp là người mở giao tranh nhưng lại bị ZS phản công. Chúng ta cùng chúc mừng ZS đã giành được chiến thắng trong ván đầu thứ hai nào. Thắng rồi, tuy không kéo chân của mọi người nhưng cả ván này. Cô toàn chạy hỗ trợ. Kiều Hướng Thiền nhìn thành tích chiến đấu 1, 2, 6 của mình. Cảm thấy không thốt nên lời. Cô có linh cảm tia 3 sẽ nổi lên một làn sóng chế giễu mới cho xem. Hà Trang, chúng ta đã thắng cả 2 ngày rồi. Theo quy tắc thì điểm của chúng ta hẳn là đứng top nhì. Lâm Quý Tuân, cũng tạm. Chắc giữa mùa giải cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Hà Trang, ước mơ của anh nhỏ thế. Em còn muốn chúng ta thẳng tiến thẳng vào chung kết cơ. A Hoán, hình như những lời chúng ta nói sẽ được ghi lại đấy. Ông khiêm tốn một chút không được à? Hà Trang nhảy dựng lên. Hóa ra còn ghi âm lại nữa hả? Mèn ơi, thu thì thu, sợ cái gì? Chúng ta có thực lực mà. Quan trọng nhất là phải tự tin. Trong khi các đồng đội bên cạnh đang vui vẻ, Kiều Hướng Thiền chỉ đặt điện thoại xuống. Có trời mới biết cô vẫn luôn chịu đựng cơn đau quặn thắt để đánh hết trận đấu vừa rồi. Tuy đồng đội bên cạnh lần lượt đứng dậy nhưng cô vẫn ngồi trên ghế khoảng 2 giây. Sau đó mới đứng lên một cách chậm chạp. Trong đầu cô đều là suy nghĩ. Một người đi mít mà lượng sát thương gây ra chỉ chiếm 20. Toàn đội, hơn nữa cả trận chỉ có chạy theo mọi người. Không biết cô đã ném quạt trúng địch được mấy lần trong trận nữa. Dường như chiến thắng này chẳng liên quan gì tới cô. Cô chỉ ké win một ván, là cả một ván, vì đang chịu đựng cơn đau nên sắc mặt của Kiều Hướng không tốt lắm. Lúc cô đứng dậy, khi chớp mắt mới phát hiện trán mình đã đổ mồ hôi lạnh. Người hâm mộ vẫn còn ở dưới đài. Dư Hoán Xuyên không tiện nói chuyện với cô. Anh chỉ chậm rãi đi theo sau cô. Nhíu mày quan sát cô khi bắt tay với đội bạn. May là giai đoạn bắt tay kết thúc rất nhanh. Sau khi xuống hậu trường, ngay giây sau khi khuất được tầm mắt của người hâm mộ, Kiều Hướng Thiền liền gập người. Đột nhiên ngồi xổm tại chỗ. Mộc Siêng, Thái Ất chân nhân chắc là Timmy bên Liên Quân. Chiều cuối hồi sinh đồng đội. V. Cách Chương.